39. Sam ủ rũ. Tôi có thể nói rằng là người kéo xe, tôi rất mãn nguyện. Xa ít là ông chủ, ông luôn đối tốt với tôi, không bắt tôi làm việc quá sức. Nhưng còn nhiều con ngựa của các ông chủ xe loại lớn thường để xe ít cho thuê ráo riết, cốt kiếm nhiều tiền mỗi ngày. Vì ngựa không là của những người này, việc duy nhất họ nghĩ đến là kiếm được thật nhiều tiền từ lũ ngựa, trước hết trả cho ông chủ, sau đó là trang trải cuộc sống của họ. Nên những con ngựa ấy phải làm việc khủng khiếp. Tất nhiên là tôi hiểu, nhưng còn ít lắm, ngoài những mẩu chuyện nghe được ở bến xe. Thủ lĩnh là người từ tâm và yêu quý ngựa. Ông phát biểu ý kiến ngay khi thấy một con ngựa mệt lử hoặc bị hành hạ vào bến. Một hôm, một xã ít trong khổ sở, tả tơi, có tên là Siddi Sam, Sam ủ rũ, đưa ngựa vào bến. Trong công vật thật tiều tụy, và thủ lĩnh nói, ông và ngựa của ông đáng lên đồn cảnh sát hơn là đứng vào hàng này. Sam hất mảnh thảm tả tơi lên mình ngựa, rồi quay một vòng sang thủ lĩnh. Ông ta nói giọng hầu như thất vọng. Nếu cảnh sát có hỏi, thì các ông chủ phải có trách nhiệm hơn chúng ta, hoặc phải giảm lượng khách đi. Nếu một người phải trả 18 shilling một ngày để dùng xe đóng hai ngựa, như hầu hết chúng tôi phải trả trong thời gian làm việc, tất nhiên phải làm tăng lên để còn kiếm được một penny cho mình chứ. Ý tôi là phải làm lụng vất vả hơn, phải dắt từ mỗi con ngựa 9 shilling một ngày rồi mới bắt đầu kiếm sống cho mình. Ông cũng biết thực tế ấy, và nếu không chạy là chúng tôi chết đói. Hiện giờ các con tôi và tôi đều biết cái gì đang đợi ở đằng trước. Tôi có 6 đứa con, mới chỉ có một đứa kiếm sống được. Tôi phải ở bến 14 hoặc 16 tiếng mỗi ngày, và 10-12 tuần nay tôi không có ngày chủ nhật. Ông cũng biết là Skinner chẳng bao giờ cho một ngày nghỉ, mà có ai nói tôi không làm lụng chăm chỉ đâu. Tôi muốn có một chiếc áo choàng ấm và một cái áo mưa, nhưng phải nuôi từng ấy miệng ăn, làm sao mà kiếm được thứ ấy chứ. Tuần trước tôi phải cầm cả chiếc đồng hồ của tôi để trả Skinner, và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Một vài xe ít đứng quanh đấy gật đầu và xác nhận ông ta nói đúng. Sam tiếp, các ông có xe và ngựa riêng, hoặc là đánh xe cho các ông chủ tử tế, còn có cơ kiếm ăn, có dịp để làm điều tốt. Còn tôi thì không. Trong vòng bán kính 4 dặm, chúng ta không thể tính hơn 6 xu một dặm sau dặm đầu tiên. Ngày sáng nay tôi phải chạy 6 dặm mà chỉ được 3 shilling. Lúc về không có khách mà phải chạy nửa đường khứ hồi. Thế là ngựa phải chạy 12 dặm mà tôi chỉ kiếm được 3 shilling. Sau đó tôi có khách thuê 3 dặm, bao nhiêu là túi và hòm. Nếu chở ngoài phải được nhiều lần 2 xu. Nhưng các ông biết đấy, những người này xếp chồng chất vào trong xe, để ở ghế trước, ba cái hòm nặng thì chất lên nóc. Vậy mà chỉ được 6 xu, một người khách và 6 xu. Chuyến về tôi kiếm được 1 shilling. Bây giờ ngựa phải chạy 18 dặm để kiếm 6 shilling. Ngựa vẫn còn phải kiếm được 3 shilling nữa, và chiều nay còn phải kiếm 9 shilling nữa, tôi mới sờ đến một penny. Lẽ tất nhiên không phải lúc nào cũng tệ hại như vậy, nhưng các ông cũng biết thường là như thế. Tôi biết là khôi hài khi bảo một người không được bắt ngựa làm quá sức, và khi con ngựa đã quá mệt, chẳng có gì ngoài roi mới bắt chân nó guồng tiếp, phải đặt vợ con hơn ngựa. Các ông chủ phải thấy điều đó, chứ chúng tôi không thể. Tôi không hành ngựa của tôi vì lợi ích việc đang làm. Chẳng ai trong số các vị có thể nói như thế. Chẳng bao giờ được nghỉ một ngày, chẳng bao giờ có một giờ êm đềm với vợ con. Ắt phải có sự sai trái ở đâu đó chứ. Tôi thường cảm thấy như một ông lão, dù tôi mới 45 tuổi. Các vị thừa biết có một số hạng người ngờ chúng ta lừa đảo và chất quá tải. Họ đứng lầm lầm cái ví trong tay, đếm từng xu một và nhìn chúng ta như thể chúng ta là kẻ móc túi. Tôi ước gì họ ngồi lên ghế xe ít 16 tiếng một ngày, kiếm từng xu ngoài 18 shilling trả tiền thuê và làm việc trong mọi thời tiết. Chắc lúc ấy họ sẽ chẳng thấy cho thêm chúng ta 6 xu là quá khác thường, hoặc không nhồi tất cả hành lý vào trong xe. Lẽ tất nhiên là thỉnh thoảng cũng có người thưởng chúng ta khá hậu, có thế chúng ta mới sống được chứ. Nhưng chúng ta không thể cậy nhờ vào chuyện đó được. Những người đứng dây quanh tán thưởng bài nói của Sam. Một người trong số đó nói, thật cực nhọc ghê gớm, nên nếu một người thi thoảng có làm điều sai trái cũng chẳng có gì lạ. Nếu có quá chén, ai nỡ trách mắng? Ông Cherry không tham gia câu chuyện, nhưng trước kia tôi chưa bao giờ thấy mặt ông buồn đến thế. Thủ lĩnh đứng, đút hai bàn tay vào túi. Lúc này ông rút khăn mùi xoa khỏi mũ và lau trán. Ông nói, anh đã đánh gục tôi rồi Sam ạ, vì tất cả đều là thật. Và tôi sẽ không tố cáo anh với cảnh sát nữa đâu. Chỉ vì nhìn vào mắt con ngựa kia làm tôi thương quá. Những nếp nhăn khó nhọc của cả người và vật mà tôi chẳng biết khắc phục ra sao. Nhưng dù thế nào thì anh cũng có thể nói với con vật tội nghiệp kia rằng anh rất tiếc đã dắt kiệt sức nó theo kiểu này. Đôi khi chúng ta chỉ có thể cho chúng một lời ân cần, những kẻ vũ phu khốn khổ kia. Và thật tuyệt vời nếu chúng hiểu. Sau cuộc trò chuyện đó vài buổi sáng, một người mới dông xe của Sam đến bến. Xin chào, một người nói. Có chuyện gì với Sidney Sam thế? Anh ấy liệt giường rồi, người đàn ông đó nói. Tối qua anh ấy bị ốm ngay trong bãi và chỉ có thể bò về nhà. Sáng nay vợ anh ấy bảo đứa con trai đến báo rằng bố cháu bị sốt cao và không đi nổi. Vì thế tôi đến thay. Sáng hôm sau, người ấy lại đến. Thủ lĩnh hỏi, Sam thế nào rồi? Anh ấy mất rồi, người đó nói. Cái gì? Mất rồi? Anh định nói anh ấy đã chết, người đó nói. Vừa tắt thở, anh ấy mất lúc 4 giờ sáng nay. Anh ấy mê sảng suốt ngày hôm qua, toàn nói mê về Skinner và việc không có ngày chủ nhật. Tôi chưa bao giờ được nghỉ một ngày chủ nhật. Đó là những lời cuối cùng của Sam. Không ai nói gì một lúc lâu, rồi thủ lĩnh nói. Tôi nói với các bạn điều này. Đây là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. 40. Chiên chơ tội nghiệp. Sau đó quay tròn ngóng xem có còn nữa không. Cái nhìn vô vọng trong cặp mắt mờ đục làm tôi không thể không chú ý. Và đúng lúc tôi đang nghĩ đã nhìn thấy con ngựa này ở đâu đó, chị nhìn tôi chăm chú và nói, Black Beauty, cậu đấy ư? Đó là Ginger. Nhưng chị thay đổi biết bao. Cái cổ uống cong xinh đẹp và bóng láng này thẳng đơ, gầy gò và rũ xuống. Những cái chân thẳng tắp, sạch sẽ, khuỷu trên móng thanh tú nay sưng phồng, các khớp xương biến dạng vì làm lụng vất vả. Bộ mặt trước kia tràn đầy hăng hái và sinh khí, nay đầy nét khổ sở. Có thể nói, hai bên sườn nặng nề và những cơn ho thường xuyên làm chị thở khó khăn biết chừng nào. Xe ít của chúng tôi đang đứng với nhau cách đó một quãng, nên tôi rụt rè tiến vài bước đến gần chị để có thể trò chuyện khe khẽ. Chị kể cho tôi nghe một câu chuyện thật buồn. Sau cuộc chạy trốn ở Ensol một năm, Ginger được coi là thích hợp để làm việc lại và bị bán cho một quý ông. Chị ăn ở phải phép được một thời gian, nhưng sau một cuộc phi nước đại dài hơn thường lệ, trạng thái căng thẳng cũ trở lại. Rồi sau khi nghỉ ngơi và chữa trị, chị lại bị bán đi. Chị đã bị mua đi bán lại vài lần, mỗi lần lại xuống cấp hơn. Ginger kể, cuối cùng tôi bị một người mua. Ông ta có một số xe chở khách và chở hàng cho thuê. Trông cậu tươi tốt lắm và tôi mừng cho cậu. Nhưng tôi không thể kể với cậu cuộc sống của tôi ra sao. Khi phát hiện ra tôi ốm yếu, người ta bảo tôi không xứng đáng với thứ họ cho tôi. Thế là tôi bị đóng vào các xe loại thấp và cũ kỹ. Họ quất roi và bắt tôi làm việc, nhưng không bao giờ nghĩ tôi phải chịu đựng những gì. Họ đã bỏ tiền mua tôi và phải thu lại. Họ bảo thế. Người thuê tôi hiện giờ mỗi ngày phải trả một số tiền khá lớn cho chủ tôi. Vì thế trước hết họ dắt sức tôi đến kiệt. Tôi phải chạy liên tục nhiều tuần lễ và không bao giờ được nghỉ chủ nhật. Tôi nói, chị đã quen dùng lên mỗi khi bị hành hạ. Chị nói, chà, trước kia tôi thế thật, nhưng vô ích. Con người mạnh hơn, và nếu họ tàn nhẫn và không tình cảm, chúng ta chẳng thể làm gì được ngoài việc chịu đựng mãi cho đến lúc chết. Tôi ước gì sớm kết thúc, tôi ước tôi chết đi cho rồi. Tôi đã nhìn thấy nhiều con người chết, và tôi biết chắc chúng không phải chịu đau đớn nữa. Tôi hy vọng sẽ quỵ xuống chết trong lúc làm việc, không bị tống đến tay người mua ngựa già để giết thịt. Tôi rất đau xót và đưa mũi sáp vào mũi chị, nhưng không thể nói được lời nào an ủi chị. Tôi cho là chị cũng hài lòng gặp tôi, vì chị nói, cậu là người bạn duy nhất tôi từng có. Đúng lúc ấy, xe ít của chị đến, giật mạnh mỏng chị, lôi ra khỏi hàng và lên đường, để tôi lại hết sức buồn bã. Một thời gian ngắn sau đó, có cỗ xe chở một con người chết đi qua bến xe của chúng tôi. Cái đầu ngựa thò ra khỏi đuôi xe, cái lưỡi mất hết sinh khí, chậm chậm nhỏ máu, cặp mắt trũng sâu. Tôi không thể nói đến chúng, cảnh tượng kinh khủng quá. Đó là con ngựa màu hạt dẻ, có cái cổ dài và gầy guộc. Tôi nhìn thấy một vệt sọc trắng chạy xuống trán. Tôi tin rằng đó chính là chị Ginger. Tôi mong là chị để chấm dứt những đau khổ của chị. Than ôi, nếu con người khoan dung hơn, họ nên bắn chết chúng tôi trước khi chúng tôi gặp cảnh khổ sở như thế. 41. Đồ tể. Tôi đã chứng kiến nhiều nỗi khổ của loài ngựa ở London. Phần lớn có thể ngăn ngừa được nếu có chút cảm giác chan hòa. Lũ ngựa chúng tôi không băn khoăn phải làm việc vất vả nếu được đối xử biết điều. Tôi chắc rằng có nhiều con ngựa được những người hoàn toàn nghèo khổ chăn dắt vẫn có cuộc đời sung sướng hơn tôi. Cái thời tôi được đóng yên cương khảm bạc vào xe của bá tước Quy, tim tôi thắt lại khi thấy những con pony bé nhỏ bị sử dụng tàn tệ, căng người ra kéo những khối nặng trĩu, hoặc lảo đảo dưới những ngọn roi tàn nhẫn của gã chăn ngựa hung bạo và ti tiện. Có lần tôi nhìn thấy một con pony nhỏ màu xám, bơm dày và cái đầu đẹp đẽ giống Merrylegs, đến nỗi nếu không bị đóng cương, tôi đã hí lên gọi anh. Anh đang cố hết sức kéo một chiếc xe khách nặng, trong lúc một gã khỏe mạnh, thô bạo dúc liên tục vào bụng anh và lắc lắc hung hãn vào cái mõm nhỏ bé của anh. Liệu có phải là Merrylegs không? Hay chỉ giống anh? Vì hồi đó, ông Blomfield nói không bao giờ bán anh, và tôi cho là ông sẽ làm thế. Đó là điều may mắn cho một chú ngựa bé nhỏ, có một chỗ tốt ngay từ hồi còn non. Tôi hay chú ý thấy ngựa nhà hàng thịt thường phi rất nhanh, dù tôi không biết vì sao họ lại đánh xe nhanh đến thế. Cho đến hôm chúng tôi phải đợi ở khu rừng John, có một cửa hàng thịt ở ngay bên cạnh. Lúc chúng tôi đang đứng đó, chiếc xe của cửa hàng lao vào cực nhanh. Con ngựa nóng rực và mệt lử. Nó gục đầu xuống trong lúc hai bên sườn nặng nề và những cái chân run rẩy, chứng tỏ nó chạy vất vả biết chừng nào. Một thanh niên nhảy khỏi xe và vớ lấy chiếc thúng lúc ông chủ từ cửa hàng đi ra, vết vẻ không hài lòng. Sau khi nhìn con ngựa, ông ta giận dữ quay sang cậu thanh niên. Đã bao nhiêu lần tao bảo mày không được đánh xe kiểu này, mày đã làm hỏng con ngựa cuối cùng, làm nó dở ức, bây giờ lại phá nốt con này. Nếu mày không phải là con tao, tao đã thải hồi mày ngay tại chỗ. Thật nhục nhã khi đưa một con ngựa trong tình trạng này đến cửa hàng. Mày có thể bị cảnh sát gọi vì đánh xe hung hãn. Nếu có bị thế, đừng có mong tao bảo lãnh, vì tao đã bảo mày cho đến lúc phát chán. Mày thử nhìn lại mình xem. Trong lúc ông bố nói, cậu thanh niên đứng ì ra đó, sưng sỉa và lì lợm. Nhưng lúc ông bố vừa dừng, cậu ta cấu kỉnh giặt lại. Đó không phải là lỗi tại tôi, ông đừng có đổ giấy. Lúc nào tôi cũng phải chạy theo đơn đặt hàng mà thôi. Ông lúc nào chẳng bảo chạy hoàng lên nhìn cho tin là gì. Lúc tôi đến các nhà, người thì muốn có một cái đùi cừu cho bữa tiệc sớm, thế là phải quay lại trong vòng 15 phút. Người khác quên đặt thịt bò, tôi lại phải mang đến. Không kịp thì bị bà chủ nhà câu có. Người thứ ba nói có bữa tiệc bất ngờ, phải mang sườn đến ngay. Cái bà ở nhà số 4 Crescent không bao giờ đặt hàng bữa tối, cho đến lúc mang thịt bữa trưa, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Nếu người ta nghĩ đến những thứ họ cần và đặt từ hôm trước, chẳng cần phải chạy cuồng lên như thế. Tao mong họ tử tế như thế. Ông hàng thịt bực dọc nói. Họ sẽ làm tao đỡ phiền toái bao nhiêu. Tao có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng tốt hơn nhiều nếu được đặt trước. Nhưng nói thì có ích gì đâu. Có ai nghĩ đến việc thuận tiện cho anh hàng thịt hoặc ngựa của anh ta đâu. Bây giờ hãy đưa ngựa vào, chăm sóc cho nó tử tế. Nghĩ xem, hôm nay nó không ra ngoài nữa. Và nếu có ai cần gì, mày phải xách giỏ mà đi lấy. Nói xong, ông ta vào cửa hàng, còn con ngựa được dẫn đi. Nhưng tất cả những người ấy không tàn bạo. Tôi đã thấy một số người yêu quý con pony hoặc con lừa như một con chó cưng, và những con vật bé nhỏ ấy vui vẻ và sẵn lòng làm việc cho các xã ích trẻ như tôi làm việc cho ông Jerry vậy. Có lẽ đôi khi công việc cũng cực nhọc, nhưng bàn tay và giọng nói thân thiết làm nó nhẹ nhõm đi nhiều. Có một cậu bán rau quả thường mang rau xanh và khoai tây đến phố tôi. Cậu có một con pony già, không đẹp lắm, nhưng vui vẻ và tỏ ra gan dạ nhất trong những con ngựa bé nhỏ tôi từng thấy. Tôi đã chứng kiến cảnh ngựa và người đối với nhau trìu mến biết chừng nào. Con pony lẻo đẻo theo chủ như một con chó. Khi cậu ta nhảy lên xe, con pony lóc cóc chạy nước kiệu, không cần roi giọt hoặc một lời, vui vẻ chạy xuống phố như thể ra khỏi chuồng ngựa của nữ hoàng. Ông Jerry rất mến cậu và gọi cậu là ông hoàng Sharkley, vì cậu nói đến ngày nào đó cậu sẽ là vua của các xà ích. Cũng có một ông lão hay đến phố tôi với một cái xe nhỏ chở than. Ông đội mũ của công nhân vác than, trông thô thiển và đen đủi. Ông và con ngựa già của ông thường lê bước trên phố như hai người bạn làm ăn tâm đắc. Con ngựa dừng lại bên các cửa nhà muốn mua than. Nó thường cong một bên tai về phía chủ. Có thể nghe thấy tiếng ra của ông lão trên đường phố trước khi ông đến gần khá lâu. Tôi không bao giờ hiểu ông lão nói gì, nhưng bọn trẻ con gọi ông lão là lão Ba Hu, vì tiếng ra của ông giống y như thế. Bà Polly mua than của ông lão và tỏ ra rất thân thiện. Còn ông Cherry bảo thật dễ chịu khi thấy một con ngựa già mà có thể vui vẻ như thế ở một nơi nghèo khổ. 42. Cuộc bầu cử. Một chiều chúng tôi vừa vào sân thì bà Polly đi ra. Jerry, ông Bi vừa đến đây hỏi về chuyện bầu cử. Ông ấy muốn thuê xe mình cho cuộc bầu cử đó. Ông ấy sẽ gọi điện xem trả lời ra sao. Thế này Polly ạ, mình có thể nói xe tôi đã bận việc khác rồi. Tôi không thích dính vào chuyện quảng cáo rùm beng của họ, cũng như bắt check và Captain chạy khắp các quán rượu hô hào các cử tri dở tỉnh dở say. Tôi cho như thế là lăng mạ mấy con ngựa yêu quý của tôi. Không mình ạ, tôi không làm trò ấy đâu. Em tưởng mình sẽ bầu cho ông ta. Ông ta bảo ông ta là người lèo lái mình. Ông ta có làm thế thật, nhưng tôi sẽ không bầu cho ông ta, Bully ạ. Mình biết ông ta buôn bán gì chứ? Em biết. Vậy đấy, một người có thể làm giàu bằng nhiều cách buôn bán. Nhưng khi bưng tay bịt mắt trước cảnh thiếu thốn của công nhân, lương tâm tôi không thể đưa người ấy lên làm người lập pháp được. Tôi dám chắc họ sẽ tức giận. Nhưng ai cũng phải làm điều người đó thấy là tốt nhất cho vùng mình chứ. Buổi sáng trước cuộc bầu cử, ông Cherry đang đóng tôi vào càng xe thì cô bé Dolly vào sân, vừa khóc vừa gào. Bộ giấy áo màu lơ xinh xắn của em lấm lem bùn đất. Có chuyện gì thế Dolly? Mấy thằng ưu đố mấy. Cô bé Dolly thổn thức. Ném đất vào con, gọi con là đầu đường. Chúng nó gọi em con là đồ đầu đường xó chợ bố ạ. Cậu Harry chạy vào trong rất giận dữ nói. Nhưng con cho chúng một trận rồi, chúng sẽ không dám bắt nạt em nữa. Con đã cho bọn chúng một trận nhớ đời. Những thằng đê tiện bảo thủ, đẻo giả, hèn nhát ấy. Ông Cherry hôn cô bé và nói. Vào với mẹ đi con, cưng của bố. Hôm nay con ở nhà giúp mẹ thì hơn con nhé. Rồi ông nghiêm nghị quay sang cậu Harry. Con ạ, bố mong con sẽ luôn che chở em con và cho bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục nó một trận ra trò. Đó là việc nên làm. Nhưng con hãy nhớ là bố không muốn có chuyện bầu bán bọn đê tiện ấy trong nhà mình. Có nhiều kẻ đê tiện theo đảng Tory cũng như theo đảng bảo thủ và còn nhiều đảng phái khác nữa. Song bố không muốn bất kỳ người nào trong gia đình mình hòa trộn với họ. Kể cả trẻ con và đàn bà cũng sẵn sàng tranh cãi vì màu sắc các đảng phái và chẳng có đến 1/10 hiểu nó là cái gì. Kìa bố, con tưởng đảng Tory đấu tranh cho tự do. Con à, tự do không đến từ màu cờ sắc áo, chỉ thể hiện các đảng phái và mọi thứ tự do con có đều là những trò tự do chè chén say sưa bằng tiền của người khác. Tự do cưỡi một cái xe cũ bẩn thỉu đến nơi bầu cử, tự do lăng nhục người khác khi bị bất đồng ý kiến và la hét khảng cổ những điều chỉ hiểu nửa vời. Tự do của con là thế đấy. Ôi bố ơi, bố đang cười kìa. Không Harry ạ, bố rất nghiêm túc và bố thấy xấu hổ vì nhiều người lao theo những thứ lẽ ra họ phải hiểu rõ hơn. Bầu cử là việc rất nghiêm túc, chí ít là nên như thế. Mỗi người nên bỏ phiếu theo lương tâm của mình và cũng nên để cho hàng xóm làm như thế chứ. 43. Người bạn trong lúc khó khăn. Hôm đó là ngày bầu cử, ông Cherry không cho xe ngựa tham gia quảng cáo cho đảng nào, nhưng chúng tôi cũng không thiếu việc. Đầu tiên là một ông mập mạp thổi phù phù, xách túi du lịch, muốn đến ga Bishopgate. Rồi một nhóm muốn chúng tôi chở đến công viên Regent. Tiếp đến, chúng tôi được gọi đến một con phố ngang, có một bà lão rụt rè, lo âu đợi đưa đến nhà băng. Đến đó, chúng tôi phải đợi đưa bà trở về. Lúc chúng tôi thả bà xuống, một ông mặt đỏ, tay cầm một nắm giấy tờ chạy tới, thở hổn hển. Ông Cherry chưa kịp bước xuống, ông ta đã mở cửa xe, thò đầu vào gọi to. Đồn cảnh sát phố Bow, nhanh lên! Thế là chúng tôi chở ông đi. Và sau một chuyến nữa, khi chúng tôi quay lại, bến vắng tanh, chẳng còn chiếc xe nào. Ông Cherry đeo túi thức ăn cho tôi, vì ông vẫn nói, trong những ngày như thế này, chúng ta phải ăn ngay lúc có thể. Ăn đi Jack, tranh thủ thời gian con ạ. Tôi thấy mình được ăn yến mạch nghiền trộn cháo cám rất ngon, dù là món hàng ngày. Nhưng lúc này nó làm tôi đặc biệt tỉnh táo. Ông Cherry là người sâu sắc và ân cần. Một con ngựa có chủ như thế, không làm việc hết mình sao được. Sau đó ông lấy một trong những chiếc bánh nhân thịt của bà Polly ra và đứng gần tôi. Ông bắt đầu ăn. Đường phố rất đông đúc, xe cộ mang đủ màu sắc của các ứng cử viên len qua đám đông, như thể mạng sống và chân tay chả thành vấn đề. Hôm ấy chúng tôi nhìn thấy hai người ngã sóng xoài, một là phụ nữ. Lũ ngựa thật tội nghiệp, nhưng các cử tri ngồi trong xe chẳng nghĩ đến điều đó, vì nhiều người đã ngà ngà say. Họ thò đầu ra ngoài cửa xe, hoan hô ầm ĩ lúc đảng của họ đi qua. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên tôi chứng kiến, và tôi không muốn có cuộc khác nữa, dù ngày nay tôi đã nghe thấy có nhiều điều hay ho hơn. Ông Cherry và tôi chưa ăn được mấy miếng, thì một phụ nữ trẻ nghèo khổ bế đứa con nặng đi dọc phố. Chị nhìn đây nhìn đó, có vẻ rất hoảng hốt. Sau đó chị đến chỗ ông Cherry và hỏi thăm đường đến bệnh viện Thomas. Từ đấy đến đó bao xa? Chị vừa đi xe từ quê ra sáng nay và không biết có cuộc bầu cử. Chị hoàn toàn xa lạ với London, nhưng phải đưa con đến bệnh viện. Thằng bé đang khóc, tiếng khẽ và ốm yếu. Chị nói, khổ thân cháu nó đau lắm. Cháu nó lên 4 nhưng không đi lại được, như trẻ mới đẻ vậy. Bác sĩ bảo nếu tôi đưa cháu đến bệnh viện, nó sẽ khá lên nhiều. Xin ông cho biết có xa không ạ? Tôi phải đi đường nào? Này cô không thể đi bộ len qua đám đông này đến đó được. Bệnh viện cách đây 3 dặm mà cháu nó nặng thế này. Cảm ơn ông, ơn Chúa là tôi khỏe mạnh. Nếu biết đường, tôi sẽ đến đó được mà. Chỉ xin ông chỉ giùm. Cô không thể đi được đâu. Cô có thể bị ngã và cháu nó bị chẹt mất. Cô nhìn kìa, bây giờ cô vào xe đi. Tôi sẽ đưa mẹ con cô đến bệnh viện an toàn. Cô không thấy trời sắp mưa sao? Không ạ, cảm ơn ông. Tôi không thể ạ. Tôi chỉ có đủ tiền quay về thôi. Xin ông chỉ đường giùm. Cô này, tôi có vợ và những đứa con ngoan ở nhà, và tôi hiểu cảm xúc của một người cha. Giờ thì cô lên xe đi, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến đó miễn phí. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu để một phụ nữ với đứa con đau ốm gặp cảnh hoạn nạn thế này. Xin Chúa phù hộ ông, người phụ nữ nói và hòa khóc. Thôi nào, vui lên cô, tôi sẽ đưa mẹ con cô đến đó ngay đây. Để tôi giúp cô lên xe. Lúc ông Cherry mở cửa, hai người đàn ông đội mũ và khoác áo sặc sỡ chạy đến, gọi to, xe! Bận rồi! Cherry hét lên, nhưng một người lao qua người đàn bà, nhảy tóp vào xe, người kia theo sau. Ông Cherry nhìn nghiêm khắc như một cảnh sát. Xe bận chở bà này rồi, thưa các ông. Bà ư? Một trong hai gã nói. Chà, bà ta có thể đợi, chúng tôi đang có việc quan trọng. Hơn nữa chúng tôi đến trước, đó là quyền của chúng tôi, và chúng tôi sẽ ngồi lại. Một nụ cười kỳ lạ lan trên mặt Cherry lúc ông đóng sập cửa lại. Được thôi, thưa các ông cứ ở trong ấy đến lúc nào thì tùy, tôi có thể đợi trong lúc các ông nghỉ ngơi. Rồi quay lưng lại phía họ, ông đến chỗ người phụ nữ trẻ đang đứng gần tôi. Ông vừa nói vừa cười. Họ sẽ đi ngay thôi, cô đừng lo. Họ đi thật. Lúc hiểu ra mánh của ông Cherry, họ vừa nhảy ra khỏi xe, vừa réo gọi ông bằng đủ thứ tên xấu xa, hăm dọa ghi số xe và kiện ông. Sau lúc gián đoạn này, chúng tôi lên đường đến bệnh viện, chạy qua nhiều đường phố ngoắt ngoéo. Ông Cherry rung chuông thật to và đỡ người phụ nữ xuống xe. Chị nói, cảm ơn ông ngàn lần, mình tôi không thể nào đến đây được. Cô sẽ được đón tiếp ân cần, và tôi hy vọng cháu bé sẽ sớm khá hơn. Ông nhìn chị đến cửa và nói khẽ một mình. Đó là điều nhỏ bé nhất mình làm được cho họ. Rồi vỗ vào cổ tôi. Đó là cách ông thể hiện sự hài lòng. Lúc này mưa rơi nặng hạt và chúng tôi đang rời bệnh viện. Cánh cửa lại mở lần nữa. Một người phu khuân vác gọi, xe! Chúng tôi đổ lại. Một phụ nữ xuống bậc thềm. Hình như Cherry nhận ngay ra bà ta. Bà lật tấm mạng che mặt và nói, Barker, Jeremiah Barker, có phải anh đó không? Tôi rất mừng gặp anh ở đây. Anh đúng là người bạn tôi muốn có. Vì hôm nay rất khó kiếm được một chiếc xe ở vùng này của London. Tôi rất tự hào được phục vụ bà. Tôi thật vui vì việc bất ngờ này. Tôi sẽ đưa bà đến đâu, thưa bà? Đến ga Paddington. Và nếu có thời gian, tôi nghĩ là sẽ có. Anh hãy kể cho tôi nghe về Mary và bọn trẻ nhé. Mary là tên thân mật của bà Polly. Chúng tôi đến ga sớm giờ và người phụ nữ đứng nói chuyện với ông Jerry một lát. Tôi hiểu ra bà là chủ cũ của bà Polly. Và sau nhiều câu hỏi về bà Polly, bà nói: Anh thấy việc đánh xe trong mùa đông có hợp với anh không? Tôi biết hồi năm ngoái, Mary đã khá lo cho anh. Dần, đúng thế thưa bà. Tôi bị ho khốn khổ. Xong lúc trời ấm lên, tôi đã khỏe hoàn toàn rồi ạ. Mỗi khi tôi ở ngoài muộn, cô ấy vẫn lo lắng. Thưa bà, công việc của tôi choáng hết thời gian và làm trong mọi thời tiết. Nó thử sức con người. Nhưng tôi làm cũng được và sẽ cảm thấy mất ý nghĩa nếu không có ngựa mà chăm sóc. Tôi nuôi dạy ngựa và tôi e rằng sẽ không làm việc gì khác tốt hơn. Hay lắm anh Parker. Nếu sức khỏe của anh có làm sao thì thật đáng tiếc. Không chỉ cho anh mà còn vì lợi ích của Mary và bọn trẻ. Nhiều nơi đang cần xe ít và giám mã giỏi. Lúc nào anh thấy muốn bỏ việc đánh xe chở khách, anh cứ cho tôi biết. Rồi sau khi ân cần gửi lời thăm bà Mary, bà đặt vật gì đó vào tay ông Jerry và nói: Tôi gửi cho hai cháu mỗi đứa 5 shilling. Mary sẽ biết cách tiêu pha. Ông Jerry cảm ơn bà và có vẻ rất mãn nguyện, rồi rời ga. Cuối cùng chúng tôi về đến nhà. Ít ra tôi cũng mệt. 44. Và Captain và người nối nghiệp. Captain và tôi đã là những người bạn thân thiết. Bác là bác ngựa già đáng khâm phục, là bạn đồng hành tuyệt vời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ bác phải rời nhà và suy yếu rất nhanh. Nhưng rồi cũng đến phiên bác, và đây là chuyện xảy ra. Tôi không có mặt ở đó, nhưng được nghe kể lại. Ông Jerry và bác Captain chở một nhóm đến ga xe lửa chính trên cầu London. Và lúc về, đến khoảng giữa cầu và Monument, ông Jerry nhìn thấy một xe bò rỗng của người nấu rượu chạy tới do hai con ngựa khỏe kéo. Người đánh xe quất lũ ngựa túi bụi. Xe nhẹ bẩn, hai con ngựa chạy với tốc độ điên cuồng. Người đó không sao điều khiển nổi. Đường phố đầy những xe, một cô gái trẻ bị ngã và bị chẹt phải. Ngay sau đó, chiếc xe bò đâm sầm vào xe chúng tôi. Cả hai bánh xe văng ra, cổ xe lật nhào. Bác Captain bị kéo theo, càng xe gãy vụng. Một trong những mảnh gãy ấy xuyên vào sườn Captain. Ông Jerry cũng văng ra, nhưng chỉ bị thâm tím. Không ai có thể nói ông thoát ra sao. Chính ông cũng bảo đó là phép màu. Lúc Captain khốn khổ đứng dậy, mới thấy bác bị nhiều vết rách và thương tổn nặng nề. Ông Jerry dắt bác về nhà rất nhẹ nhàng. Cảnh tượng thật đáng buồn khi máu thấm đẫm chiếc áo choàng màu trắng của bác, nhỏ giọt xuống từ bên sườn và vai. Người ta xác nhận người đánh xe bò say xỉn, bị phạt. Người nấu rượu phải trả tiền thiệt hại cho chủ tôi. Nhưng không ai trả thiệt hại cho bác Captain tội nghiệp. Bác sĩ thú y và ông Jerry đã cố hết sức giảm nhẹ đau đớn cho Captain, làm bác dễ chịu hơn. Cỗ xe độc mã phải đem sửa. Và trong mấy ngày tôi không ra ngoài, nên ông Jerry chẳng kiếm được đồng nào. Lần đầu tiên chúng tôi đến bến sau vụ tai nạn, thủ lĩnh đến hỏi thăm tin bác ngựa già Captain. Ông Jerry nói: Nó sẽ không bao giờ hồi phục. Sáng nay bác sĩ đã bảo ít ra là nó không thể làm việc cho tôi được nữa. Ông ấy nói nó có thể kéo xe chở hàng và làm việc loại đó. Tôi rất buồn phiền. Kéo xe hàng ư? Tôi đã thấy nhiều con ngựa như thế kéo xe hàng chạy khắp London. Tôi chỉ mong tống tất cả lũ nghiện ngập và nhà thương điên, thay vì cho chúng vướng chân người tỉnh táo. Nếu xương của chúng bị gãy, xe của chúng bị vỡ, ngựa của chúng bị hỏng, thì đó là việc của chúng. Chúng ta có thể mặc xác bọn chúng. Rồi sao? Rốt cuộc thì bọn chúng luôn là vô tội. Rồi sau đó nhân nhân nói chuyện bồi thường. Không thể bồi thường những phiền muộn, bực dọc và mất thời giờ. Ngoài việc mất con ngựa hay, thân thiết như một người bạn. Nói đến việc đền bù thật nhảm nhí. Nếu có thể ước một điều gì, tôi mong thấy con quỷ bét nhẹ ấy bị nhốt trong cái hầm không đấy. Này Jerry, thủ lĩnh nói, anh có biết anh đang làm tôi mất lòng không? Tôi không được tốt như anh, tôi muốn thế lắm, nhưng xấu hổ cho tôi quá. Sao anh không bỏ rượu đi, thủ lĩnh? Ông Jerry nói, anh là người tốt, sao lại nô lệ thứ ấy? Tôi thật xuẩn, Jerry à, nhưng tôi đã cố một hai ngày và tưởng như sắp chết. Như anh thì sẽ làm gì? Tôi đã làm việc quần quật liền vài tuần lễ. Anh thấy đấy, tôi chưa bao giờ say sưa. Nhưng tôi nhận thấy mình khó làm chủ nổi mình và lúc thèm rượu. Nói không thật vất vả. Tôi thấy hoặc phải gục ngã dưới nanh vuốt con ác quỷ rượu chè hoặc là Cherry Parker. Và xin nói rằng chẳng phải là Cherry Parker đâu mà Chúa đang giúp tôi. Nhưng đó là một cuộc đấu tranh và tôi muốn nhận được mọi sự trợ giúp. Và cho đến lúc phá vỡ thói quen, tôi vẫn không biết nó mạnh đến chừng nào. Bà Polly đã bỏ nhiều công sức nên tôi được ăn ngon. Và mỗi khi lên cơn thèm rượu, tôi thường uống một tách cà phê hoặc bạc hà hay đọc sách, và nó đã giúp được tôi. Đôi khi tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại với bản thân, bỏ rượu hay yêu quý tâm hồn mình, bỏ rượu hay làm tan nát cõi lòng Polly. Nhờ ơn Chúa và người vợ yêu của tôi đã rất đứt xích xiềng, và suốt 10 năm nay tôi không nhấp một giọt, cũng như không bao giờ muốn uống nữa. Thủ lĩnh Ren nói, tôi đã cố thử, vì thật khốn khổ cho người không làm chủ được mình. Cố lên Ren ạ, cố lên, anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu. Việc đó sẽ giúp được một số anh chàng tội nghiệp trong hàng ngũ chúng ta, nếu họ thấy anh không chạm đến rượu. Tôi biết có hai hoặc ba người muốn tránh xa quán rượu, nếu có thể được. Ban đầu, bác ngựa Captain có vẻ khá lên, nhưng bác đã già lắm rồi. Nhờ thể tạng phi thường của bác và sự chăm sóc ân cần của ông Cherry mới giữ cho bác kéo xe khách được lâu như thế. Và giờ đây bác suy sụp rất nhiều. Bác sĩ thú y nói có thể chạy chữa cho Captain đủ để bán được vài bản. Nhưng ông Cherry trả lời không. Bán người hầu già tận tụy của mình vào nơi làm việc cực nhọc và khổ sở sẽ làm mục rửa toàn bộ tiền nong của ông. Ông cho rằng điều tốt nhất có thể làm cho bác ngựa hay già lão là một viên đạn xuyên tim. Captain sẽ không bao giờ phải chịu khổ sở nữa, vì ông không biết tìm đâu ra một người chủ tử tế cho quãng đời còn lại của bác. Ngày hôm sau quyết định đó, cậu Harry đưa tôi đến thợ rèn đóng lại mấy cái móng mới. Khi tôi trở về, bác Captain đã chết rồi. Cả nhà và tôi đều cảm thấy rất rõ. Ông Cherry để ý tìm kiếm một con ngựa khác. Và sớm nghe tin một con ngựa qua một trong những người quen làm phụ giám mã của một nhà quý tộc. Con ngựa này còn non và có giá, nhưng nó lồng lên, lao vào một cái xe khác, hất ông chủ ra ngoài, nên bị ô danh và giảm giá, đến nỗi không thể xứng ở trong chuồng của nhà quý tộc được nữa. Họ ra lệnh cho xà ích kiếm chỗ bán nó ngay. Tôi có đủ can đảm làm việc với một con ngựa nếu nó không hung hãn và nguy hiểm hoặc khó kìm bằng hàm thiết. Nó không có những thói tật ấy đâu, người kia nói. Mõm nó rất nhạy cảm và tôi cho chuyện kia chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ông thấy đấy, nó vừa chạy rất nhanh, thời tiết lại xấu và nó chưa được rèn cặp đầy đủ nên khi ra ngoài nó nảy như một quả bóng. Xà ích lại thắt dây cương chặt và chắc hết mức, thắt cả đai ghì đầu, giá cương, một dây cầm rất sắc. Dây cương lại thích ở nấc cuối cùng. Tôi tin rằng tất cả những thứ ấy làm con ngựa phát điên, nhất là nó có cái mõm nhạy cảm và tính tình hăng hái. Thế là đủ, tôi sẽ đến xem. Ông Cherry nói. Ngày hôm sau, Hotspur, tên con ngựa, đã về đến nhà. Đó là một chú ngựa nâu tuyền đường bệ, không một sợi lông trắng trên người, cao như bác Captain, cái đầu đẹp đẽ, mới 5 tuổi. Tôi thân thiện chào đón chú ta theo kiểu bạn tốt, nhưng không hỏi câu nào. Đêm đầu tiên chú ta rất bồn chồn, đáng lẽ nằm xuống, chú ta cứ giật lên giật xuống, dây thòng lọng luồn qua các dòng, gõ móng vào xúc gỗ kê máng, làm tôi không sao ngủ được. Tuy vậy hôm sau, sau 5 hoặc 6 giờ đóng vào xe, nó trở nên yên lặng và nhạy cảm. Ông Cherry vỗ về và trò chuyện nhiều với nó, đôi bên hiểu nhau rất nhanh. Ông nói việc đóng hàm thiết thoải mái và làm việc nhiều sẽ làm cho Hotspur hiền lành như một con cừu. Đất xấu vắt chẳng nên nồi. Tôn ong của nó đã mất một cục cưng đáng giá 100 guinea. Còn người đánh xe khách được một con ngựa hay rất sung sức. Hotspur coi việc cho làm ngựa kéo xe khách là xuống cấp ghê gớm và ấm ức khi phải đứng vào hàng. Nhưng đến cuối tuần, chú ta thú nhận với tôi rằng thật sung sướng vì mõm được thoải mái và đầu thoát khỏi bao thứ trang trí lằng nhằng. Rốt cuộc thì công việc cũng chẳng có gì kém danh giá so với lúc là con ngựa bị buộc chặt đầu và đuôi vào yên. Thực ra, Hotspur ổn định nhanh và ông Cherry rất mến nó. 45. Năm mới của Cherry. Giáng sinh và năm mới là những thời khắc vui vẻ cho một số người. Nhưng với xà ít và ngựa kéo xe thì đó không phải là ngày nghỉ, dù có thể thu hoạch ít nhiều. Có nhiều cuộc tiệc tùng, vũ hội và nơi giải trí đến mức công việc thật vất vả và thường rất muộn. Đôi khi xà ít và ngựa rùng mình vì rét, vì phải đợi nhiều giờ trong mưa hoặc sương giá, trong lúc những con người sung sướng đang khiêu vũ theo điệu nhạc trong nhà. Tôi không biết các quý bà kiều diễm có bao giờ nghĩ đến người xa ít mệt lử ngồi đợi trên ghế, đến con ngựa nhẫn nại đứng cho đến lúc chân cứng đờ vì lạnh không. Hồi này tôi đã quen với công việc buổi tối. Ông Cherry e chú ngựa mới Hotspur dễ bị nhiễm lạnh hơn. Tuần Giáng sinh chúng tôi có nhiều việc làm muộn, ông Cherry bị ho dữ dội. Song dù chúng tôi về muộn, bà Polly vẫn đợi ông, cầm đèn lồng ra đón ông, trông bà đầy lo âu và phiền muộn. Vào đêm giao thừa, chúng tôi chở hai người đàn ông đến một tòa nhà tại một trong các quảng trường ở West End. Chúng tôi thả họ xuống lúc 9 giờ và họ dặn 11 giờ đến đón. Một người nói, đây là buổi chơi bài nên có khi anh phải đợi ít phút, nhưng đừng đến muộn đấy. Đồng hồ điểm 11 tiếng, chúng tôi đã đợi bên cửa vì ông Cherry luôn đúng giờ. Đồng hồ gõ từng khắc 1, 2, 3 rồi 12 giờ nhưng cửa vẫn không mở. Ban ngày có nhiều cơn gió giật kèm mưa, nhưng gió đã đổi nhiều và lúc này mưa đá ào ào dữ dội như thể từ mọi nơi dồn lại. Trời rất lạnh, lại không có chỗ trú. Ông Cherry rời chỗ đến kéo tấm vải che phủ thêm lên cổ tôi rồi dậm chân. Ông làm một hai vòng ngược xuôi. Sau đó ông bắt đầu đập vào cánh tay và ho sù sụ, nên phải mở cửa xe để ngồi xuống sàn xe, chân để lên dĩa hè. Đồng hồ điểm 12 giờ 15 vẫn chưa thấy ai. Đến 12 rưỡi, ông Cherry bấm chuông và hỏi người hầu liệu đêm nay có cần ông không. Người ấy nói, ồ có chứ, chắc chắn là cần rồi. Anh không được đi, sắp xong rồi. Thế là ông Cherry lại ngồi xuống. Nhưng tiếng ông khản đặc đến mức tôi khó mà nghe ra. 15 phút sau, cánh cửa mở và hai người đi ra. Họ lẳng lặng vào trong xe và bảo Cherry nơi đến cách đó gần 2 dặm. Chân tôi tê cứng vì rét, tôi tưởng chừng sắp ngã nhào. Lúc những người ấy ra, họ chẳng hề có một lời xin lỗi đã bắt chúng tôi phải đợi lâu đến thế. Nhưng họ rất cấu lúc tính tiền. Dù ông Cherry không bao giờ tính hơn phần phải có, ông cũng không bao giờ tính ít hơn. Nên họ phải trả 2 giờ 15 phút chờ đợi. Đó là khoản tiền ông Cherry kiếm được rất khó khăn. Cuối cùng chúng tôi về đến nhà. Ông Cherry không thể nói được. Ông ho dữ dội. Bà Polly mở cửa và soi đèn cho ông Bà hỏi, em không thể làm gì sao? Có đấy, ủ ấm cho Jack, rồi đun sôi cho tôi ít cháo. Ông nói thào thào, khản đặc. Ông thở rất khó khăn, nhưng vẫn chà xát cho tôi như thường lệ. Thậm chí còn leo lên dừa có khô, lấy thêm bó rơm trải ổ cho tôi. Bà Polly cho tôi ăn cám nóng, làm tôi tỉnh hẳn người. Sau đó họ khóa cửa lại. Sáng hôm sau, mãi mới có người đến, và đó là Harry. Cậu chải lông và cho chúng tôi ăn, quét dọn các ô chuồng, rồi lại trải rơm lần nữa, như hôm đó là Chủ nhật. Cậu rất lặng lẽ, không huýt sáo, cũng không hát. Đến trưa, cậu lại vào cho chúng tôi ăn uống lần nữa. Lần này cô bé Dolly đi cùng cậu. Cô bé đang khóc, và qua những lời họ nói, tôi hiểu rằng ông Cherry ốm rất nguy kịch. Bác sĩ bảo là một ca rất nặng. Hai ngày qua đi như thế, trong nhà rất phiền muộn. Chúng tôi chỉ trông thấy cậu Harry và thi thoảng thấy cô bé Dolly. Tôi cho là hai anh em đi cho có bạn, vì bà Polly luôn ở bên ông Cherry. Ông cần được yên tĩnh. Ngày thứ ba, lúc cậu Harry đang ở trong chuồng ngựa, có tiếng gõ vào cánh cửa và thủ lĩnh bước vào. Ông nói, bác không lên nhà đâu cháu ạ, nhưng bác muốn biết tình hình bố cháu. Harry nói, bố cháu nặng lắm, không thể nặng hơn nữa. Họ gọi là bệnh viêm cuốn phổi, và bác sĩ nói đêm nay hoặc đêm mai sẽ biến chuyển. Tệ quá, rất tệ. Thủ lĩnh Grant vừa nói vừa lắc đầu. Bác biết tuần trước có hai người chết vì bệnh đó. Họ chết chẳng đúng lúc tí nào, nhưng còn sống thì còn hy vọng, nên cháu phải giữ vững tinh thần. Harry nói nhanh. Vâng, bác sĩ bảo bố cháu có cơ khá hơn những người khác vì không uống rượu. Ông ấy bảo hôm qua sốt cao thế, nếu là người nghiện rượu thì đã cháy rụi như một mẩu giấy rồi. Cháu tin là bố cháu sẽ qua khỏi. Bác có nghĩ thế không bác Grant? Trông Grant rất lúng túng. Nếu có quy luật là người tốt vượt qua những thứ này, bác chắc bố cháu sẽ qua khỏi, cháu ạ. Bố cháu là người tốt nhất mà bác biết. Sáng mai bác sẽ ghé đến sớm. Sớm hôm sau, ông đã ở đó. Ông hỏi, thế nào? Harry nói, bố cháu khá hơn. Mẹ cháu hy vọng bố cháu sẽ qua khỏi. Tạ ơn Chúa. Bây giờ cháu phải ủ ấm cho bố cháu, giữ cho bố cháu thoải mái. Đưa bác đến chỗ mấy con ngựa. Này cháu, Jack sẽ khỏe hơn nếu ở hết tuần này hoặc tuần nữa trong chuồng ấm. Cháu có thể thoải mái dòng nó ngược xuôi trên phố cho nó đỡ cuồng cẳng. Nhưng con ngựa non này nếu không làm việc sẽ dễ chờn đứng lên, và lúc ra ngoài dễ gây tai nạn lắm đây. Bây giờ nó đã thế rồi. Cháu cho nó ăn ít ngũ cốc, nhưng nó quá hăng hái nên cháu chẳng biết làm gì với nó. Vậy thế này, cháu nghe đây, cháu nói với mẹ cháu, nếu mẹ cháu đồng ý thì cho đến lúc mọi việc đâu vào đấy, hàng ngày bác sẽ đến mang con ngựa non này đi và sẽ cho nó luân phiên làm việc. Nó kiếm được bao nhiêu, bác sẽ đưa mẹ cháu một nửa, còn nửa để nuôi nó. Bác biết cha cháu tham gia một hội tốt đẹp, nhưng hội đó không trông nom ngựa, mà lúc này lũ ngựa chẳng được tích sự gì. Đến trưa bác sẽ đến nghe mẹ cháu trả lời ra sao. Rồi không đợi Harry cảm ơn, ông ra đi. Đến trưa, tôi cho là ông đã đến gặp bà Polly, vì cậu Harry và ông cùng vào chuồng, đóng cương cho chú ngựa non Hotspur và dắt nó ra ngoài. Ông đến nhận Hotspur khoảng một tuần hoặc hơn, khi cậu Harry cảm ơn ông và nói điều gì đó về sự tử tế của ông. Thủ lĩnh Grant chỉ cười và nói đó là dịp may cho ông, vì ngựa của ông đang muốn nghỉ ngơi chút ít mà không biết làm thế nào. Ông Cherry dần dần khá hơn, nhưng bác sĩ nói ông không bao giờ được trở lại làm nghề đánh xe chở khách nữa nếu ông muốn sống đến già. Các con ông đã bàn bạc rất nhiều về việc bố mẹ nên làm gì, chúng có thể giúp kiếm tiền ra sao. Một buổi chiều, chú ngựa non Hotspur được đưa về ướt đẫm và bẩn thỉu. Thủ lĩnh nói, đường phố toàn bùn loãng, cháu phải mất công chải sạch, lau khô và ủ ấm cho nó, cháu ạ. Được ạ, thưa thủ lĩnh, Harry nói. Cháu sẽ không rời nó cho đến lúc làm xong. Bác biết là bố cháu đã huấn luyện cháu cẩn thận mà. Bác ước gì tất cả các cậu bé đều được dạy dỗ như cháu. Trong lúc cậu Harry dùng bọt biển thấm bùn khỏi thân và chân ngựa Hotspur, thì cô bé Dolly vào, trông rất băn khoăn. Anh Harry ơi, ai ở Festal thế? Mẹ nhận được thư từ Festal. Mẹ có vẻ vui và mang ngay lên gác cho bố. Em không biết à, đó là tên nơi ở của bà Fowler, bà chủ cũ của mẹ. Em nhớ chưa? Cái bà gặp bố hồi hè năm ngoái, rồi gửi cho mỗi đứa mình 5 shilling đấy. Cha ơi, bà Fowler, em biết hết về bà ấy thì có. Em không hiểu bà ấy viết gì cho mẹ. Tuần trước mẹ gửi thư cho bà ấy. Em có biết bà ấy đã bảo khi nào bố bỏ nghề đánh xe khách thì báo cho bà ấy. Anh không biết bà ấy viết gì. Chị nghe vào xem, Dolly. Harry cọ sạch Hotspur và luôn miệng hôi hôi như một người coi chuồng già. Ít phút sau, Dolly đến. Cô bé nhảy nhót vào chuồng. Anh Harry ơi, có gì tuyệt hơn thế không? Bà Fowler bảo tất cả nhà ta đến sống gần bà ấy. Ở đó có một cái nhà tranh bỏ trống, rất hợp với chúng ta. Có giường, có chuồng gà, nhiều cây táo và đủ mọi thứ. Đến mùa xuân, xà ích của bà sẽ đi xa, và bà ấy muốn bố thế chân ấy. Quanh đó có nhiều gia đình giàu có. Anh có thể kiếm việc làm trong giường hoặc chuồng ngựa, hoặc làm thị đồng. Có cả một trường học tốt cho em nữa. Mẹ hết cười lại khóc. Còn bố trông sao mà vui đến thế? Thật là chuyện vui hiếm thấy. Có thể nói là cậu được ước thấy, rất hợp với bố mẹ. Nhưng anh không muốn thành một thị đồng quần áo chật cứng, đầy những dải những khuy. Anh sẽ làm giám mã hoặc làm giường. Mọi chuyện thu xếp chóng vánh. Và ngay khi ông Cherry đủ khỏe, họ chuyển đến vùng quê. Thế là xe và ngựa sẽ bị bán ngay khi có thể. Tin này thật nặng nề cho tôi, vì lúc này tôi không còn trẻ và không còn mong đợi bất cứ sự cải thiện nào cho thân phận của mình. Từ khi rời khỏi Berwick, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thời gian ở với gia đình ông chủ Cherry yêu quý của tôi. Nhưng 3 năm kéo xe, dù trong điều kiện tốt nhất, cũng làm hao mòn sức khỏe, và tôi cảm thấy tôi không còn là con ngựa trước đây nữa. Thủ lĩnh Grant nói ngay ông sẽ mua ngựa Hotspur. Có nhiều người ở bến xe đến hỏi mua tôi, nhưng ông Cherry nói tôi sẽ không kéo xe với bất kỳ ai nữa, và thủ lĩnh hứa tìm cho tôi một chỗ thảnh thơi. Phần 4. 46. Jack và một quý bà. Tôi được bán cho một người buôn bán ngũ cốc và làm bánh mì mà ông Cherry quen biết. Ông cho rằng tôi sẽ được ăn uống tử tế và làm việc vừa phải. Hồi đầu thì đúng thế, nếu ông chủ luôn có mặt trong nhà, tôi tin rằng tôi không bị làm việc quá tải. Nhưng viên đốc công là người lúc nào cũng vội vàng và dục dã mọi người. Lúc tôi đã bị chất quá nặng, ông ta vẫn ra lệnh chất thêm nữa. Xà ích của tôi tên là Jack, thường nói thế là quá sức tôi. Nhưng viên đốc công gặt phắt đi và nói: "Thế này vẫn chưa gấp đôi trước kia mà tôi đã quyết để công việc tiến lên." Giống nhiều xà ích khác, Jack luôn đóng giá cương để ngăn tôi rút đầu ra dễ dàng. Lần này mới được 3-4 tháng, tôi thấy sức khỏe mòn mỏi rất nhiều. Một hôm tôi chở nhiều hơn thường lệ và một phần đường phải leo lên quả đồi dốc đứng. Tôi vận dụng hết sức nhưng không nổi và phải dừng lại liên tục. Xà ích không hài lòng, ông đánh tôi dữ dội. Ông ta nói: "Đi nào đồ lười, hoặc tao sẽ xử lý mày." Tôi lại kéo gánh nặng ấy, xong chỉ cố được vài mét, roi quất dung dúc, tôi lại cố tiến lên. Tôi đau vì ngọn roi quá mạnh, nhưng suy nghĩ và cảm giác của tôi bị thương tổn còn nặng hơn hai bên sườn tôi. Bị trừng phạt và hành hạ trong lúc tôi đang cố gắng hết sức, tàn nhẫn đến mức như rứt trái tim khỏi người tôi. Lần thứ ba, ông ta đang hung hãn quất tôi, thì một bà bước nhanh tới và nói, giọng bà rất dịu dàng và chân thành: "Chào ôi, đừng đánh con ngựa ngoan của ông nữa. Tôi chắc là nó đang làm hết sức rồi. Đường dốc quá, tôi chắc là nó đã rất cố gắng." "Nếu cố mà chưa kéo nổi, thì nó phải cố hơn nữa chứ. Tôi biết thế mà, thưa bà." Sa ích Jack nói. Bà ta nói: "Nhưng chừng này có nặng quá không?" "Có, quá nặng. Nhưng đó không phải lỗi tại tôi. Chúng tôi vừa khởi hành thì đốc công đến, bắt chất thêm tạ rưỡi. Tôi phải chất thêm, chừng nào còn có thể." Ông ta vung roi lên, thì người phụ nữ nói: "Xin ông dừng tay. Tôi nghĩ tôi có thể giúp, nếu ông để tôi." Sa ích Jack bật cười. Bà ta nói: "Ông thấy không? Ông không cho nó một cơ hội thích đáng. Nó không thể dùng hết sức nếu đầu nó bị buộc ngực ra sau vào giá cương thế kia. Nếu ông bỏ giá cương đi, tôi chắc sẽ tốt hơn. Ông cứ thử xem." Bà ta nói đầy sức thuyết phục: "Tôi rất vui nếu ông làm thế." Jack vừa nói và cười: "Xin vâng, xin làm mọi thứ đẹp lòng bà. Bà muốn hạ xuống chừng nào, thưa bà?" "Hạ thật thấp, để đầu nó hoàn toàn thoải mái." Giá cương được tháo bỏ, tôi áp đầu xuống đầu gối giây lát. Thật dễ chịu biết bao. Sau đó tôi lúc lắc lên xuống mấy lần cho cổ đỡ cứng đờ đau mỏi. "Tội nghiệp mi, mi muốn thế chứ gì?" Bà ta nói và đưa bàn tay dịu dàng vỗ về vuốt da tôi. "Bây giờ nếu ông nói ngọt với nó và dắt nó đi tiếp, tôi chắc nó sẽ làm khá hơn nhiều." Jack cầm lấy dây cương. "Đi nào, Blackie." Tôi cúi đầu xuống, dồn hết sức nặng lên vòng cổ. Tôi không tiếc sức. Khối hàng chuyển động và tôi kéo đều đều lên đồi, sau đó đứng thở. Người phụ nữ đi theo con đường mòn, lúc này tạt sang đường chính. Bà vuốt ve và vỗ vào cổ tôi. Đã nhiều ngày nay tôi không hề được vỗ về. "Ông thấy chưa, nó rất quyết tâm. Nếu ông cho nó cơ hội, tôi tin nó là con vật thuần tính và dám chắc nó đã biết đến những ngày tốt đẹp hơn. Ông sẽ không đóng cái giá cương này nữa chứ?" Vì sẽ ít chết định đặt nó vào chỗ cũ. "Vâng, thưa bà, tôi không phủ nhận rằng cái đầu đã giúp nó kéo được xe lên đồi, và tôi sẽ nhớ. Xin cảm ơn bà. Nhưng nếu không đóng giá cương, tôi sẽ bị các xà ích khác chê cười. Vì là mốt bà." "Đưa ra mốt tốt chẳng hay hơn theo mốt xấu sao? Hiện giờ rất nhiều quý ông không dùng giá cương nữa. Ngựa của chúng tôi không đóng giá cương đã 15 năm. chúng làm việc đỡ mệt hơn. Bà nói thêm bằng giọng nghiêm nghị. Hơn nữa, chúng ta không có quyền làm các tạo vật của Chúa khốn khổ, dù vì bất cứ lý do nào. Chúng ta gọi chúng là những con vật câm. Mà đúng là như thế. Chúng không thể nói lên cảm nghĩ của chúng. Nhưng chúng chịu khổ sở không ít vì không nói nên lời. Nhưng bây giờ tôi không giữ ông nữa. Cảm ơn ông đã thử theo ý tôi cho con ngựa ngoan của ông. Và tôi tin chắc như thế sẽ tốt hơn dùng roi nhiều. Thôi, chào ông. Dỗ nhẹ thêm cái nữa lên cổ tôi. Bà nhẹ nhàng bước sang đường và tôi không nhìn thấy bà nữa. Jack nói một mình. Đấy là một quý bà đích thực. Mình sẽ nghe lời. Bà ta ăn nói lịch thiệp như một quý ông phong nhã. Dù sao mình cũng sẽ thử kiểu của bà ấy lúc lên đồi. Công bằng mà nói, Jack đã nới dây cương ra mấy nấc. Và sau lần đó, mỗi lần lên đồi, ông luôn để đầu tôi thoải mái. Nhưng khối hàng mỗi lúc một nặng thêm. Ăn ngon và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giữ được sức khi làm việc vất vả. Nhưng không con ngựa nào chịu đựng được quá tải. Tôi bị xuống sức hoàn toàn vì lý do này, đến mức họ phải mua một con ngựa trẻ hơn thế chỗ. Đến đây, tôi có thể nói hồi này tôi còn khổ sở vì một lý do khác. Tôi đã nghe nhiều con ngựa nói đến, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ trải qua cái chuồng tối tăm tẩm lợm. Chuồng chỉ có một cửa duy nhất, rất nhỏ ở một đầu. Hậu quả là các ô chuồng gần như tối mò. Ngoài việc làm tinh thần tôi chán nản, nó còn làm thị lực của tôi yếu đi rất nhiều. Mỗi khi thoát khỏi bóng tối ra ánh mặt trời ban ngày chói lòa, mắt tôi đau nhức nhối. Mấy lần tôi vấp vào ngưỡng cửa và hầu như không nhìn thấy nơi tôi sắp đến. Tôi tin rằng ở đó quá lâu, tôi sẽ thành kẻ mù dở và sẽ là một đại họa. Tôi nghe người ta nói rằng điều khiển một con ngựa hoàn toàn mù tịt còn an toàn hơn ngựa có thị lực không hoàn chỉnh, vì mù dở làm ngựa rất dễ sợ hãi. Song tôi đã thoát khỏi mọi thương tổn thị lực và bị bán cho một ông chủ xe ngựa chở khách loại lớn. 47. Thời gian khó khăn. Tôi sẽ không bao giờ quên ông chủ mới của tôi. Lão có cặp mắt đen và cái mũi khoằm, miệng đầy răng như một con chó bun, giọng khàn khàn như tiếng bánh xe nghiến trên sỏi. Tên lão là Nicola Skinner, và tôi tin rằng lão chính là người mà bác Sidney Sam, tội nghiệp, đã đánh xe thuê. Tôi đã nghe nhiều người nói nhìn thấy là tin, nhưng tôi sẽ nói rằng cảm thấy mới tin được. Dĩ như trước đây tôi đã nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ hiểu trọn vẹn nỗi khổ của đời ngựa kéo xe chở khách, cho đến tận bây giờ. Ông chủ Skinner có một bộ xe thấp và một tốp xà ít ti tiện. Lão khắc nghiệp với mọi người, còn họ lại khắc nghiệp với ngựa. Ở nơi này, chúng tôi không được nghỉ chủ nhật, ngay cả trong mùa hè nóng bỏng. Đôi khi sáng chủ nhật, một nhóm ăn chơi phóng đãng thuê xe cả ngày, bốn người ngồi trong xe, một người nữa ngồi cạnh xà ít, và tôi phải kéo tất cả bọn đi 10 hoặc 15 dặm ra vùng quê, rồi lại kéo trở về. Chẳng ai trong số đó chịu xuống quốc bộ lên đồi, ngay cả khi đồi dốc đứng hoặc trong ngày nóng nực vô cùng. Trừ khi xà ít sợ tôi không thể xoay sở nổi, vì có khi tôi phát sốt và mỏi mệt đến mức không động đến bữa ăn. Tôi thèm biết chừng nào món cháo cám ngon lành rắc muối mà ông Jerry hay đem cho chúng tôi những đêm thứ bảy trong thời tiết nóng bức. Nó làm cho chúng tôi mát rượi cả người và dễ chịu hẳn. Sau đó chúng tôi có trọn hai đêm và một ngày nghỉ ngơi thẳng một lèo. Đến sáng thứ hai, chúng tôi khỏe khoắn như những chú ngựa tơ. Còn ở nơi đây, đã không có ngày nghỉ, xà ít của tôi lại khắc nghiệt, y hệt ông chủ. Ông ta có ngọn roi tàn bạo, đầu roi gắn thứ gì đó rất sắc, có khi làm tóe máu dù đánh vào dưới bụng hay quất lên đầu. Sự sỉ nhục này làm tôi vô cùng đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức và chưa bao giờ chùn lại. Vì như chị Trinh tội nghiệp đã nói, làm vậy chẳng ăn thua gì, con người luôn mạnh hơn. Cuộc sống của tôi giờ đây hoàn toàn khốn khổ, đến mức tôi mong được như chị Trinh. gục xuống chết trong lúc làm việc, và thế là thoát khỏi mọi nỗi khổ sở. Một hôm, ước mong của tôi suýt thành công. Tôi đến bến lúc 8 giờ sáng và đã làm xong phần việc chung lúc đón khách ở ga xe lửa. Một đoàn dài các xe đang đợi nên xe ít của tôi đổ sau một vài xe khách ở bên ngoài, đợi dịp có khách khứ hồi. Tàu rất đông khách nên các xe ngựa đều được thuê ngay, xe chúng tôi cũng được gọi. Một nhóm gồm 4 người, một người đàn ông ồn ào, quát tháo ầm ĩ, một phụ nữ, một cậu bé, một thiếu nữ và rất nhiều hành lý. Người phụ nữ và cậu bé lên xe trong lúc người đàn ông sắp xếp hành lý. Còn cô gái tiến đến và ngắm nhìn tôi. Cô nói: "Ba ơi, con chắc công việc tội nghiệp này không thể kéo nổi chúng ta và tất cả hành lý đi xa thế đâu. Nó yếu và mệt mỏi quá. Ba nhìn nó xem." Sa Ích nói: "Ôi chà, nó ổn thôi cô ạ. À, nó đủ khỏe mà." Người phu khuân giác đang kéo một số thùng nặng, gợi ý với người đàn ông là nhiều hành lý quá nên gọi thêm chiếc xe nữa. Người đàn ông quát tháo: "Ngựa của anh liệu có kéo nổi hay không hả?" "Có ạ, nó có thể làm tốt mà thưa ông. Xếp các thùng lên anh phu, nó có thể kéo hơn nữa cũng được." Vừa nói, Sa Ích vừa kéo giúp một cái thùng nặng đến mức tôi cảm thấy nhíp xe quằn xuống. Thiếu nữ năn nỉ: "Ba, ba ơi, gọi xe nữa đi ba. Con cho là chúng ta không đúng đâu. Chắc chắn việc này rất độc ác." "Nhám nào Grace, vào xe ngay. Đừng có rối lên thế. Chẳng hay ho gì nếu một người đã bận còn phải kiểm tra từng con ngựa trước khi thuê. Ai cũng phải biết việc của mình chứ. Vào xe đi và im miệng." Người bạn dịu dàng của tôi phải tuân lời. Hết thùng nọ đến thùng kia được kéo lên và xếp chồng chất lên nóc xe hoặc để cạnh chỗ Sa Ích. Cuối cùng mọi thứ xong xuôi, giật cương và quất roi như thường lệ, Sa Ích đánh xe ra khỏi ga. Trọng tải rất nặng mà từ sáng tôi chưa được ăn uống hoặc nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức như mọi ngày dù bị đối xử tàn nhẫn và bất công. Tôi chạy suôn sẻ đến đồi lút gây, nhưng đến đấy thì trọng tải quá nặng và sức tôi đã quá kiệt. Tôi ra sức kéo, Sa Ích giật cương liên tiếp và quất roi thúc giục. Rồi trong một thoáng, tôi không thể nói như thế nào. Chân tôi trượt dưới thân và tôi nặng nề ngã nghiêng xuống đất. Tôi cảm thấy rõ sự bất ngờ và sức nặng như rút hết hơi thở khỏi người tôi. Tôi nằm im thinh thích vì thực sự không còn hơi sức mà cựa quậy và tưởng mình sắp chết. Tôi nghe thấy những âm thanh hỗn loạn quanh tôi, nhiều tiếng nói to, giận dữ, tiếng dỡ hành lý xuống, nhưng tất cả như một giấc mơ. Tôi tưởng như nghe thấy một giọng dịu dàng và thương cảm: "Cha ơi, con ngựa khốn khổ, tất cả là lỗi của chúng ta." Có ai đó nới lỏng dây cương trên họng tôi, tháo những dây kéo giữ cái vòng cổ đang siết chặt quanh tôi. Người đó nói: "Nó chết rồi, nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa." Sau đó tôi nghe tiếng một cảnh sát ra lệnh, nhưng tôi không thể mở nổi mắt. Thỉnh thoảng tôi chỉ có thể hít một hơi khò khè. Một ít nước lạnh tạt lên đầu tôi, ít rượu bổ đổ vào mỏng tôi và cái gì đó phủ lên người tôi. Tôi không thể nói tôi nằm đó bao lâu, nhưng tôi thấy sự sống dần trở lại và một người đàn ông có giọng nói ân cần dỗ về tôi, khuyến khích tôi đứng lên. Sau khi rượu bổ đã ngấm và sau một hoặc hai lần ráng sức, tôi loạng choạng đứng dậy và được dắt nhẹ nhàng vào một cái chuồng gần đấy. Tại đây tôi được đưa vào một ô chuồng sáng sủa và được mang cho ít cháo suông. Tôi vui mừng uống hết. Đến chiều tôi đã hồi hẳn và được dẫn về chuồng của ông chủ Skinner. Tôi cho là ở đó họ đã làm những gì tốt nhất cho tôi. Đến sáng, lão đưa bác sĩ thú y đến thăm tôi. Ông ta khám rất cẩn thận và nói: "Trường hợp này do làm việc quá sức chứ không phải bệnh tật. Nếu ông cho nó nghỉ 6 tháng, nó sẽ có khả năng làm việc lại, nhưng hiện giờ nó không còn tí ti sức khỏe nào." Lão Skinner nói: "Thế thì nó suy kiệt rồi. Tôi không có bãi nuôi ngựa ốm. Nó có thể khỏe lại hoặc không, chứ ngựa ấy không hợp cho công việc làm ăn của tôi. Dự tính của tôi với chúng là phải làm việc chừng nào còn chạy được, sau đó bán chúng cho người mua ngựa già làm thịt hoặc cho nơi nào đó. Nếu nó bị vỡ ức, bác sĩ thú y nói, tốt hơn hết là ông giết quách nó đi. Nhưng nó không bị thế. Có một chỗ bán ngựa thải loại trong khoảng 10 ngày. Nếu ông để nó nghỉ ngơi và dỗ cho nó ăn uống, nó có thể hồi phục. Và đằng nào ông cũng kiếm được hơn là chỉ được bộ xương của nó. Skinner theo lời khuyên này khá miễn cưỡng. Lão ra lệnh cho tôi ăn no và chăm sóc. May mắn cho tôi, người coi chuồng thực hiện mệnh lệnh tốt hơn lời ông chủ nhiều. 10 ngày hoàn toàn nghỉ ngơi, được ăn nhiều yến mạch, cỏ khô, cháo cám ninh lẫn hạt lanh ngon lành đã phục hồi thể tạng của tôi tốt hơn mọi thứ trên đời. Cháo hạt lanh rất ngon, tôi bắt đầu nghĩ đến có thể sống khỏe hơn. Ngày thứ 12 sau vụ tai nạn, tôi bị đưa đến chỗ bán, cách London vài dặm. Tôi cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào cũng tốt hơn là chỗ hiện tại. Vì thế tôi ngẩng cao đầu và hy vọng điều tốt đẹp nhất. 48. Chủ trại Thorogood và cháu trai Willie. Trong suốt cuộc bán chát, tôi đánh bạn với một con ngựa già kiệt quệ, hơi tập tễnh, hơi thở đứt quãng, khá già và có một vẻ mệt mỏi mà tôi thấy giá bắn chết đi là nhân từ. Nhiều người mua và người bán nhìn chẳng khấm khá hơn những con vật tội nghiệp mà họ đang mặc cả. Nhiều ông lão nghèo khổ cố kiếm một con ngựa hoặc con pony giá vài bảng để kéo ít củi hoặc xe chở than. Những người nghèo khổ thà bán con ngựa già mòn mỏi lấy 2 hoặc 3 bảng còn hơn là giết chết nó. Một số trông như thể sự nghèo khổ và thời buổi khó khăn đã hằn dấu lên khắp người, nhưng cũng còn những người khác mà tôi sẵn sàng đem hết sức tàn hiến cho họ. Họ nghèo khổ và tả tơi, nhưng ân cần và nhân hậu, có giọng nói làm tôi tin cậy ngay. Một ông lão run rẩy rất chú ý đến tôi, và tôi cũng thích ông, nhưng tôi không đủ khỏe, thế là mất một lúc lo âu. Trong khu vực náo nhiệt nhất của phiên chợ, tôi chú ý đến một người trông như một trại chủ lịch sự. Đi cạnh là một thiếu niên. Ông ta có tấm lưng rộng và đôi vai tròn, bộ mặt hiền hậu, hồng hào, đội mũ rộng vành. Lúc đến chỗ tôi và các bạn tôi, ông ta đứng yên lặng và nhìn chúng tôi có vẻ thương xót. Tôi thấy cái nhìn của ông dừng lại nơi tôi. Tôi vẫn còn cái bờm và đuôi đẹp, ra dáng cho diện mạo của tôi. Tôi giỏng tay và nhìn ông. Con ngựa này chắc đã có thời sung sướng hơn, Willie. Tội nghiệp bắt ngựa già, cô bé nói. Ông ơi, ông có nghĩ là nó đã từng làm ngựa kéo xe không ông? Có, cháu ạ. Ông trại chủ nói và đến gần hơn. Hồi trẻ chắc nó cũng ra phết đó. Nhìn lỗ mũi và đôi tai của nó kìa, cả dáng cổ và đôi vai nữa. Con ngựa này rất thuần giống. Ông giơ bàn tay và vỗ vào cổ tôi. Tôi giơ mũi ra để đáp lại sự ân cần của ông, còn cậu bé vuốt ve mặt tôi. Tội nghiệp con ngựa già, ông nhìn nè, nó hiểu sự ân cần rất rõ. Ông có thể mua và làm nó trẻ lại như ông đã làm với con Ladybird được không? Cháu ạ, ông không thể làm mọi con ngựa già trẻ lại đâu. Hơn nữa, Ladybird không già thế này. Nó chỉ bị sa sút và lạm dụng thôi. Ông ơi, cháu không tin con ngựa này quá già. Ông nhìn bờm và đuôi nó mà xem. Cháu xin ông nhìn vào mỏ nó rồi hãy nói. Mặc dù rất gầy, song mắt nó không trũng sâu như những con ngựa già khác. Ông già bật cười. Chúa phù hộ cho thằng bé này. Nó cũng mê ngựa như ông nói vậy. Ông nhìn mõm nó và hỏi giá đi. Cháu tin chắc ở trong bãi cỏ nhà ta, nó sẽ trẻ ra đó. Người đưa tôi giao bán lúc này cất lời. Cậu đây đúng là người hiểu biết thưa ông. Đúng là chú ngựa này đã bị ngã vì làm quá tải lúc kéo xe. Nó chưa già. Và tôi nghe bác sĩ thú y nói cho nó nghỉ làm độ 6 tháng. Nó sẽ tráng kiện lại vì ức nó không bị vỡ. Tôi đã chăm nó suốt 10 ngày qua. Tôi chưa gặp con vật nào dễ chịu và biết ơn như nó. Nó xứng đáng là ngựa của một quý ông với giá 5 bảng. Xin ông hãy cho nó một cơ hội. Tôi đoán chắc mùa xuân sang năm, nó sẽ đáng giá 20 bảng. Ông già cười, còn cậu bé ngước nhìn háo hức. Ông kìa, ông chẳng bảo là đã bán con ngựa non cao hơn giá ông muốn 5 bảng là gì? Ông chẳng nghèo hơn nếu ông mua con này mà, ông. Ông trại chủ chậm rãi sờ nắng chân tôi, đang sưng phồng và căng thẳng. Rồi ông nhìn vào mõm tôi. 13 hoặc 14 tuổi, tôi đoán thế. Chịu thử một chút nào, được không anh bạn? Tôi uống cong cái cổ gầy tội nghiệp và cong đuôi lên một chút và tung gió hết mức vì chúng rất cứng. Giá thấp nhất là bao nhiêu? Trại chủ nói lúc tôi trở lại. 5 bảng ông ạ. Đó là giá thấp nhất chủ tôi định. Rõ đầu cơ. Ông già vừa nói vừa lắc đầu, đồng thời rút ví ra. Đúng là đầu cơ. Anh có bán gì nữa ở đây không? Ông nói và đặt máy đồng Sovereign vào tay người đàn ông. Không ạ, thưa ông. Nếu ông muốn tôi sẽ dắt nó đến quán ăn cho ông. Anh làm thế đi, tôi cũng định đến đó. Họ đi và dắt tôi theo sau. Cậu bé không kìm nổi niềm vui, còn ông già hình như cũng vui lây. Tại quán ăn, tôi được ăn ngon. Và một người hầu của ông chủ mới nhẹ nhàng cử tôi về nhà, rẽ vào một bãi cỏ rộng có chuồng ngựa trong một góc. Ông Thorogood, tên của nhà hảo tâm, ra lệnh tối và sáng nào cũng phải cho tôi ăn yến mạch và cỏ khô. Ban ngày tôi được chạy nhảy trong bãi cỏ. Ông bảo, này Willie, cháu phải để mắt đến nó. Ông giao trách nhiệm cho cháu đó. Cậu bé rất hãnh diện và thực hiện lời dặn dò hết sức nghiêm túc. Không ngày nào cậu không đến thăm tôi, đưa tôi ra ngoài với những con ngựa khác, cho tôi mẫu cà rốt hoặc thức ăn ngon lành khác. Thi thoảng còn đứng cạnh tôi trong lúc tôi ăn yến mạch. Cậu thường ban cho tôi nhiều lời lẽ ân cần, những cái vuốt ve âu yếm, và lẽ tất nhiên tôi càng ngày càng yêu quý cậu. Cậu gọi tôi là già Ronnie. Tôi hay được đi cùng cậu ra đồng và theo cậu đi khắp nơi. Đôi khi cậu đưa ông nội đến, ông luôn xem xét chân tôi rất cẩn thận. Ông thường dặn, đây là điểm chúng ta phải chú ý, Willie ạ. Nhưng nó đang khá lên đều đều, đến mức ông cho là đến mùa xuân sẽ tốt lên rất nhiều. Nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn uống no đủ, lớp cỏ mềm, tập luyện nhẹ nhàng bắt đầu có tác dụng đến thể chất và tinh thần tôi. Tôi được thừa hưởng thể tạng của mẹ tôi. Ngay từ hồi trẻ, tôi không bao giờ căng thẳng, nên có khả năng tốt hơn so với nhiều con ngựa phải làm việc trước khi phát triển toàn diện. Trong mùa đông, chân tôi khá lên đến mức tôi cảm thấy như trẻ lại. Mùa xuân đến, và một ngày tháng 5, ông Thorogood quyết định đóng tôi vào cổ xe 4 bánh. Tôi rất sung sướng, được ông và Willie đưa tôi đi vài dặm. Lúc này chân tôi không cứng nữa, và tôi kéo xe hoàn toàn thoải mái. Nó đang trẻ lại, Willie. Thời gian này ông cháu ta cho nó làm việc nhẹ nhàng thôi. Đến giữa hè, nó sẽ khá như con Ladybird. Nó có cái mõm rất đẹp và nước đi thuần thục. Những cái chân rồi sẽ khá hơn cháu ạ. Ông ơi, cháu rất mừng vì ông đã mua nó. Ông cũng vui, nhưng nó phải biết ơn cháu nhiều hơn ông. Bây giờ chúng ta phải để ý tìm cho nó một nơi yên tĩnh, phong lưu, để nó được hãnh diện. 49. Ngôi nhà cuối cùng của tôi. Một hôm trong mùa hè năm ấy, viên giám mã trau chuốt tôi kỹ lưỡng lạ thường, đến mức tôi nghĩ chắc sắp có sự thay đổi mới đây. Anh ta tỉa tót chùm lông ở khuỷu trên móng và chân tôi, dùng chổi quét hắc ín lên móng tôi, chải chùm lông trước trán tôi. Tôi cho là dây cương cũng được đánh bóng hơn thường lệ. Willie có vẻ vừa buồn vừa vui, cậu lên xe cùng ông nội. Ông Thorogood nói, nếu các tiểu thư cưỡi nó, họ sẽ thích và nó cũng phù hợp. Chúng ta sẽ thử xem. Đi khỏi làng một độ hai dặm, chúng tôi đến một ngôi nhà thấp, xinh đẹp. Có bãi cỏ, đằng trước có nhiều bụi cây và chúng tôi đổ trước cửa. Willie rung chuông, hỏi tiểu thư Bloomfield hoặc tiểu thư Ellen có nhà không. Cả hai đều có nhà. Thế là trong lúc Willie ở lại với tôi, ông Thorogood vào nhà. Khoảng 10 phút sau ông trở lại, có ba phụ nữ theo sau. Một phụ nữ dáng cao xanh xao, quấn chiếc khăn choàng trắng muốt, dựa vào một người trẻ hơn có cặp mắt đen lấy và gương mặt vui tươi. Còn người thứ ba có vẻ rất trang nghiêm, là tiểu thư Bloomfield. Họ đến xem xét tôi và hỏi nhiều câu. Cô gái trẻ hơn chính là tiểu thư Ellen, có vẻ rất ưng tôi. Cô nói nhất định sẽ thích tôi vì tôi có bộ mặt đẹp. Người phụ nữ cao và xanh xao nói cô hay bị căng thẳng khi ngồi sau một con ngựa đã từng suy sụp, và nhỡ tôi lại suy yếu lần nữa, cô sẽ không bao giờ hết sợ. Ông Thorogood nói, các vị xem này, nhiều con ngựa hạng nhất bị vỡ đầu gối do xà ích không cẩn thận, chứ không phải là lỗi của chúng. Do đó khi quan sát con ngựa này, tôi có thể nói đó là trường hợp của nó. Nhưng tất nhiên là tôi không muốn tác động đến các vị. Nếu muốn, các tiểu thư có thể cưỡi thử, sau đó xà ích của các vị sẽ xem và phát biểu ý kiến. Ông luôn là cố vấn sành sỏi cho chúng tôi về chuyện ngựa, tiểu thư nghiêm trang nói, nên tôi rất coi trọng lời khuyến cáo của ông. Và nếu chị Lavinia tôi không phản đối, chúng tôi xin nhận lời ông khuyên và sẽ cưỡi thử. Họ thỏa thuận ngày hôm sau sẽ đưa tôi đến. Đến sáng, một thanh niên trong bảnh bao đến đón tôi. Lúc đầu anh ta có vẻ hài lòng, nhưng khi nhìn thấy đầu gối của tôi, anh ta nói giọng thất vọng. Tôi nghĩ là ông không nên tiến cử một con ngựa có tật như thế này cho các tiểu thư tôi. Đẹp thì nó vẫn đẹp, chủ tôi nói. Các vị chỉ mang nó về thử, và tôi chắc anh sẽ có ý kiến công bằng, anh bạn trẻ ạ. Nếu nó không an toàn như các con ngựa anh đã từng cưỡi, đem nó trả lại cho tôi. Tôi được đưa về nhà, nhốt vào một cái chuồng thoải mái, được ăn uống và ở một mình. Ngày hôm sau, lúc viên giám mã đến rửa mặt cho tôi, anh ta nói, ngôi sao này giống con Black Beauty quá, nó cũng cao tàu này, ta không biết bây giờ nó ở đâu. Xuôi xuống chút nữa, anh ta chạm đến chỗ cổ tôi bị phỏng, còn lại một nốt nhỏ trên da. Anh ta hầu như giật mình và ngắm nghía tôi thật kỹ lưỡng, lẩm bẩm một mình. Ngôi sao trắng trên trán, một chân trước trắng, u nhỏ ở chỗ này. Rồi anh ta nhìn vào giữa lưng tôi. Mình còn nhớ có một nhúm lông trắng ở chỗ này mà John thường gọi là đồng ba xu của Beauty. Chắc phải là Black Beauty. Beauty! Này Beauty! Mi có nhận ra ta không? Thằng bé Joe Green suýt giết chết Mi vì sự ngu dốt đây. Rồi anh ta cứ vỗ về tôi, vỗ mãi như thể quá ư mừng vui. Tôi không thể nói nhớ anh ta, vì hiện giờ anh ta đã thành một thanh niên kẽn trai, có hàng ria mép đen và dở giọng. Nhưng tôi tin chắc anh ta biết tôi, và anh ta chính là Joe Green năm nào. Vì thế tôi cũng vui không kém. Tôi dí mũi vào anh ta, cố thể hiện rằng chúng tôi là bạn. Tôi chưa bao giờ thấy một người hài lòng đến thế. Cho nó thử thật là hay, ta nghĩ nhất định sẽ tốt. Ta không biết kẻ bất lương nào làm dở đầu gối Mi, Beauty của ta. Chắc Mi đã ở nơi nào đó bị đối xử tệ lắm. Mà thôi thôi nhé, không phải là lỗi của ta làm hiện giờ Mi không còn ở thời huy hoàng. Ước gì anh John Manley đến đây và nhìn thấy Mi. Đến chiều, tôi được đóng vào chiếc xe độc mã thấp và dông đến bên cửa. Tiểu thư Ellen sẽ thử tôi và Rin đi cùng cô. Tôi nhận ra ngay tiểu thư là một xà ích cừ. Hình như cô rất ưng nước đi của tôi. Tôi nghe thấy Joe Green kể về tôi với tiểu thư. Anh ta nói chắc chắn đây là con Black Beauty cũ của ông Squire Gordon. Lúc chúng tôi quay về, các chị em khác của tiểu thư ùa ra nghe xem tôi hành xử ra sao. Ellen thuật lại với họ những gì đã nghe được và nói: nhất định em sẽ viết thư cho bà Gordon, kể con ngựa cưng của bà ấy đã đến tay chúng ta. Bà ấy hẳn sẽ hài lòng lắm. Suốt một tuần sau đó, ngày nào họ cũng đưa tôi đi, và tôi có vẻ hoàn toàn yên ổn. Nên cuối cùng, tiểu thư Lavinia đánh bạo đi cái xe nhỏ chật chội ra ngoài với tôi. Sau hôm đó, họ quyết định giữ tôi lại và gọi tôi bằng tên cũ, Black Beauty. Tôi đã sống ở cái nơi sung sướng ấy một năm tròn. Joe là viên giám mã cừ nhất và tử tế nhất trong các giám mã. Công việc của tôi thoải mái và dễ chịu. Tôi cảm thấy sức khỏe và tinh thần tôi đã trở lại sung mãn. Một hôm, ông Thorogood bảo Joe: ở chỗ các vị, nó sẽ sống cho đến năm 20 tuổi, có khi còn hơn. Cô bé Willie vẫn thường nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào có thể được, rằng cậu coi tôi là một người bạn đặc biệt. Các tiểu thư hứa sẽ không bao giờ bán tôi, và thế là tôi chẳng còn gì phải lo sợ. Chuyện của tôi sẽ chấm dứt ở đây.